Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Water Seven. Theo quân hạm tiến lên, chậm rãi Water Seven bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trên bong thuyền trong tầm mắt của mọi người, thật mẹ nó như cái 6 tầng bánh gato lớn nha. Lotus nhìn phía xa cái kia khổng lồ đô thị, không biết làm sao nhớ tới bánh gato đến rồi. Ngươi xem một chút Water Seven này đô thị phân bổ, suy nghĩ nhiều nhiều tầng bánh gato, đặc biệt cái kia chảy xuôi thủy đạo cực kỳ giống bánh gato lên tô điểm bơ cùng sô-cô-la. Còn có cái kia một căn tòa nhà, thật giống dùng hoa quả cùng sô-cô-la hội họa ở bánh gato lên đồ án. Lotus, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Bản thuyền trưởng cũng cảm thấy như Bắc Ghi đứng ở một bên nghe được Lotus nói. Đột nhiên cảm thấy Water Seven thật là có điểm như bánh gato. Bắc Ghi suy nghĩ một chút bánh gato dáng vẻ. Đột nhiên, phát hiện mình xem Water Seven đã không còn là thành thị, mà là chậm rãi do ngói thép xi măng kiến trúc đã biến thành chảy xuôi bơ bánh gato lớn. Được rồi. Đem người ngụm nước thu vừa thu lại. Không thấy được, ngươi so với ta còn thèm nha. Bắc Ghi, Lotus vỗ vỗ Bắc Ghi, để người này đem khóe miệng của hắn ngụm nước cho thu hồi đi. Một cái đại lão gia giữ lại ngụm nước, cũng là hèn mọn, đặc biệt còn quay về một tòa thành thị, dáng vẻ liền càng kỳ quái, ha ha ha. Không cẩn thận, không cẩn thận. Bắc Ghi xóa đi khóe miệng ngụm nước, ha ha cười nói, muốn không phải Lotus nói như bánh gato, hắn Bắc Ghi thuyền trưởng làm sao sẽ nghĩ. Này vừa nghĩ liền càng xem càng như, ngụm nước liền không tự nhiên lưu lại. Được rồi, lập tức đến Water Seven, ngươi muốn lưu ý điểm belly, chớ bị nơi này lưu manh cho cướp đi. Đợi lát nữa, ta muốn đi xưởng đóng tàu bái phỏng dưới nơi này thị trưởng tiên sinh. Lotus nhìn càng ngày càng gần kiến trúc, đối với Bắc Ghi nói ra đợi lát nữa đến Water Seven công việc. Miễn cho Bắc Ghi cầm belly bị Frankie một nhà lưu manh cho đoạt. Nơi này có thể đều là thủy đạo, lục địa rất ít, Bắc Ghi là năng lực giả, rất dễ dàng bị hoàn cảnh của nơi này khắc chế, yên tâm đi. Lotus, bản thuyền trưởng mới sẽ không cho những tên côn đồ kia cơ hội. Bắc Ghi không thèm để ý, cười nói, hắn có thể không phải cái gì gà mờ, làm trà trộn nhiều năm như vậy biển rộng hải tặc, ở một ít chi tiết, hắn vẫn rất có đúng mực. Có điều, này Water Seven vị trí đúng là gây bất lợi cho hắn. Cũng còn tốt hắn trước đây đã tới nơi này dù sao. Roger thuyền trưởng thuyền chính là chỗ này Tom tiên sinh chế tạo. Đáng tiếc, Tom tiên sinh tạ thế. Không phải vậy, hắn muốn ủy thác Tom tiên sinh giúp hắn tạo chiếc tàu nhanh, chính ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ở đây cẩn thận một chút, đừng quên mình là một năng lực giả, ta không hy vọng ngươi tải ở đây. Lotus bỏ lại câu nói này, liền xoay người rời đi đầu thuyền. Hắn hiện tại đang suy nghĩ đợi lát nữa làm sao tìm được cái lý do chính đáng ở Ibook nơi nào ăn bữa cơm đây. Dù sao, Ibook nhưng là nơi này thị trường, thêm xưởng đóng tàu ông chủ, khẳng định rất có tiền. Nghe nói xưởng đóng tàu vẫn là chính phủ thế giới ngự dụng tạo thuyền công ty. Tên như vậy, nhất định có thể gánh chịu lên hắn ăn cơm phí dụng. Lại nói, ta hình như là hải quân đi, đón lấy hữu hảo giao lưu danh nghĩa. Cùng vị này Ibook thị trường tiến hành một hồi vui vẻ bữa tiệc thật giống cũng không sai. Lotus suy nghĩ một chút phát hiện mình hải quân thân phận đi nơi nào cùng Ibook thị trường tiến hành hữu hảo giao lưu thật giống không sai. Ibook hẳn là sẽ không ghét bỏ hắn chỉ là cái thượng úy đi. Lại nói, gặp lão gia tử cho hắn làm ra chính nghĩa áo choàng, cũng nên dùng thời điểm ngược lại, hắn mặc vào chính nghĩa hải quân áo choàng, bức cách trong nháy mắt là có thể cao mấy phần Ibook, vậy khẳng định là cảm thấy hắn rất lợi hại. đến thời điểm nói không chắc sẽ chủ động đưa ra muốn mời hắn ăn cơm đây. Đến thời điểm hắn ở miễn cưỡng đáp ứng là được, thị trưởng đại nhân. Gặp quân hạm xuất hiện ở Deepwater 7, chúng ta có muốn hay không đi gặp thấy? Khalifa nâng lên con mắt. Đứng ở iBook bên cạnh bàn làm việc nói rằng, nàng mới vừa nhận được tin tức, gặp quân hạm hướng về Water 7 lái tới. Tuy rằng, không biết hải quân ở làm trò gian gì, nhưng nàng tin tưởng chuyện này nên không được công việc của bọn họ. Nhưng xuất phát từ thư ký Tô Dưỡng, nàng vẫn là đem tin tức này báo cáo cho iBook, hả? Thật sao? Hải quân đến Water 7 làm gì? Lẽ nào là bọn họ quân hạm hỏng rồi? iBook nghe xong Khalifa báo cáo, thả xuống trong tay bút, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn vuốt cằm nghĩ hải quân xuất hiện Water 7 làm gì? Bọn họ Water 7, tuy rằng có hải tặc qua lại, nhưng cũng không có khuếch đại đến để hải quân anh hùng tự mình đóng giữ mức độ đi. Vì lẽ đó, ngoại trừ giữ gìn, tu sửa quân hạm chuyện này, iBook thực sự không nghĩ ra hải quân đến hắn nơi này làm gì, này không rõ ràng. Thị trưởng đại nhân, Khalifa lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Bọn họ CP9 lại không phải ăn no không có chuyện làm cả ngày quan tâm hải quân hướng đi làm gì. Bọn họ hiện tại chủ yếu công tác chính là tìm kiếm Minh Vương thiết kế đồ chỉ tam tích. Những chuyện khác đều không có quan hệ gì với bọn họ, như vậy nha. Xem ra chúng ta vẫn phải là đi gặp thấy vị này gặp đại nhân, iBook từ cái ghế lên. Chuẩn bị đi xem vị này trong truyền thuyết hải quân anh hùng đi tới Water 7 đến cùng muốn. Làm gì? Nếu không biết, như vậy bọn họ đi hỏi một chút liền biết hải quân muốn làm gì. iBook nhớ tới qua báo chí hình như là nói, hải quân anh hùng ở Grand Line trước đoạn đả kích trên biển tội ác đi. Đánh như thế nào đánh liền chạy đến hắn Water 7 đến rồi. Thực sự là không hiểu ra sao, được rồi. Đại gia đi đi, chúng ta đi xem nơi này thị trường. Thuận tiện chào mấy cái tiểu hải tặc. Phong phú một hồi hết rồi đã lâu khoang thuyền đi, quân hạm chạy đến biển cong sau. Lotus lưu lại một đội binh sĩ, liền dẫn hết thảy binh sĩ hướng về số 1 ụ tàu đi vào. Lotus rời đi không có một lúc, Buggy liền dẫn thủ hạ của chính mình hướng về một hướng khác đi đến. Buggy thuyền trưởng, chúng ta làm gì không chạy nha, đây chính là cơ hội tốt nha. Mohaji đi theo Buggy phía sau hiếu kỳ hỏi, bọn họ hiện tại có tiền lại đang Water 7, làm gì không mua chiếc thuyền chạy trốn nha. Lần này nhưng là cơ hội thật tốt nha. Nơi này cách tứ hải rất gần. Chỉ cần bọn họ trốn ra khỏi nơi này, không tốn thời gian dài là có thể trốn về tứ hải. Đến thời điểm trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ngươi cho rằng chúng ta mua thuyền chạy qua quân hạm, ngu ngốc. Còn có, ngươi đừng quên chúng ta là ở nơi nào bị tóm lấy. Ngu xuẩn, bác ghi tức giận mắng. Chạy cái rắm nha chạy. Bọn họ hay dùng vali xách tay belly. Mua thuyền có thể chạy qua quân hạm mới có quỷ. Còn có, bọn họ chính là ở tứ hải bị tóm lấy, hiện tại lại chạy về tứ hải. Bọn họ sợ là đầu óc bị lừa đá chứ. Tứ hải hiện tại đã không an toàn. Buggy hiện đang suy nghĩ có muốn hay không sau đó chạy trốn sau. Đi Campbell trốn một trận dù sao. Nổi giận Lotus nói không chắc sẽ lật khắp cả biển rộng tìm hắn. Buggy thuyền trường, nói vậy ngài nhất định là có kế hoạch đi. Không phải vậy, làm sao như thế hoàn toàn tự tin. Kabaji thấy Mohaji bị mắng máu chó đầy đầu, không khỏi mở miệng nịnh nọt nói, Buggy thuyền trưởng, nếu như thế yên tĩnh thế Lotus làm việc, nói vậy sớm đã có kế hoạch của chính mình. Không phải vậy, lấy Buggy thuyền trưởng này không cam lòng người dưới tính cách, e sợ đã sớm chạy trốn. Ha ha ha, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bản thuyền trưởng là ai. Buggy rất là thoải mái thừa nhận. từ lần trước cùng Kabaji nói chuyện tâm sự, biết rồi hai người ý nghĩ sau. Bác Ghi rốt cục không hoài nghi nữa tùy tùng chính mình nhiều năm hai cái cán bộ kỳ cựu, cái kia. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta đón lấy đi nơi nào? Kabaji thấy bác Ghi thuyền trưởng có kế hoạch, liền không hỏi thêm nữa mà là hiếu kỳ bọn họ dưới bước đi làm à. Bọn họ hiện tại một nhóm người, lẽ nào thật sự đi hết mua chế tác bom vật liệu không được, trước tiên đi mua vật liệu. Lại đi mua đài tốt máy copy, tiếp đó, chúng ta băng hải tặc bác Ghi cố gắng tìm cái quán rượu mở lần tụ hội, bác Ghi cầm vali xách tay. Nói ra để băng hải tặc bác Ghi trợn mắt ngoác mồm, bác Ghi thuyền trưởng. Ngài đây là có thật không? Đúng nha, bác Ghi thuyền trưởng, như vậy thật không có quan hệ. Băng hải tặc bác Ghi bày hải tặc, há to miệng con mắt đều suýt chút nữa rơi mất đi ra. Bọn họ nghe được cái gì? Bác Ghi thuyền trưởng lại mời khách mở tụ hội. Đây thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây, các người bọn khốn kiếp kia. Đây là vẻ mặt gì? Chẳng lẽ không muốn uống rượu? Bác Ghi nhìn thấy thủ hạ bộ dáng này, không khỏi nổi giận mắng. Muốn không phải vì ổn định đám người kia trung tâm, miễn cho ngày sau chạy trốn thời điểm không người nào có thể dùng. Hắn nơi nào cam lòng hoa belly cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.